Thần tượng hay yêu, chương 30, ngoại truyện khải, góc truyện audio.com, ta cùng nhau quay trở về quá khứ. Chào bạn, mình là Bảo Anh, mình sẽ là người giúp đỡ bạn. Bảo Anh không biết từ đâu chui ra, ngồi phịch xuống chỗ trống bên cạnh Khải. Quay qua quay lại, cô nghiêng đầu ngắm anh. Người gì đâu mà đẹp mê hồn vậy nè. Da thì trắng, mũi cao, môi hồng hồng, nhỏ nhỏ, xinh xinh, đáng yêu chết đi được ấy. Lưu ý, hồi còn là trẻ thơ ngoan hiền, nhưng cô thích anh cười hơn. Cười thì anh sẽ để lộ răng khểnh nhé. Xinh dã man luôn nhá. Đang chăm chú ngắm nghía cái vẻ đẹp mê hồn đó. Bỗng chủ nhận Kura vẻ đẹp quay sang. Cười cười hỏi, bạn là fan của mình sao? À, đúng thế. Mình là Teti. Tiểu bàng dài, bạn phải nhớ chứ. Bảo anh gục mặt xuống bàn. Chài ai, ngượng chết con thôi mẹ ơi. Quề, tại sao con có thể quên tên nhà mình thế được cơ chứ? Mặt và tai cô đồng thời đỏ ửng lên khiến cho ai đó ngồi cạnh phải hoảng hốt giơ tay ra. Định sờ trán xem có sốt không? Ôi, anh là anh làm cho mấy nghìn người đỏ mặt như sốt chớ hăm phải mình thị nở đó đâu. Cả lớp, đứng, tiếng ông lớp trưởng vang lên, giải thoát cho nguy cơ nhập viện vì thiếu máu của Bảo Anh. Xém chút nữa là tay anh chạm vào mặt cô rồi. Cô thầm cảm ơn bà Văn đã cứu cô lần này. Nhưng cũng hơi tiếc, dù gì mà nếu được anh chạm vào một cái thì đâu có chết ai. TBG đâu nhào vô cho tôi. Và thế là cái sự hụt đó làm cho ông Khải nhà mình ngẩn ngơ mất mấy ngày đấy các thím ạ. Thấy hai anh chị nhà mình có vẻ tình cảm quá, nên bốn đứa nó, Hà, Nguyên, thì đã chụm đầu bàn kế sách cho cuộc tình nó nở hoa. Ta cùng nhảy qua hai ngày sau nhé. Hôm nay em với Hà phải đi ăn cùng công ty. Mọi người ở nhà vui vẻ nhé. Một lý do cực kỳ đơn giản nhưng không hề làm cho bà chị Bảo Anh ngây thơ gà mái tơ nhà chúng ta nghi ngờ. Thế là tối đó, Bảo Anh đã ở nhà cùng ba hai con quỷ con, Thiên với Nguyên kêu đói nên chị ý đã nấu hăn một bữa cơm khá đơn giản. Đơn giản cái quái quỷ gì? Một bữa ăn bao gồm cá kho, rau luộc, thịt chiên xù, canh cá nấu dưa, hai nhóc em măm măm rõ ngon rồi biến lên tầng 2 báo cáo cho hai con người đang đi ăn bụi ở ngoài đường. Còn ông anh, ngồi ăn trong thẫn thờ. Cha mạ ơi, ngon quá vậy nè, ba con người nấu ăn siêu ngon mà. Sau khi ăn, anh ra coi tivi, bật K-pop lên thì phát bài NO của BTS. Sạc, chị Bảo Anh rửa vội bát rồi chạy ra la hét. A, Bangtan Soyeondan của đời em, phụt, hết hồn, trai ai các oppa của em đẹp dai ly, đẹp dai no, một luôn a tắt tivi cái bụp. Anh vứt cái điều khiển ra xó rồi hậm hực đi vào bếp uống nước. Hết bài NO lại đến bài No More Dream. Trời ơi má, đang xem một cách say sưa. Bông Bảo Anh, lại, la lên, má ơi, hâm nặng, Park Simon khoe múi kìa má ơi yi. Sáu múi đó má ơi, con yêu má nhất áp phụt, khụ khụ khụ, và anh đã sặc nước. Múi mới chả miếc, tưởng anh đây không có một múi chứ mấy. Hừ, anh sẽ đi tập cho có múi để sâu cho các cưng nhé. Về ở với Thiên Tổng anh ơi, mặc cho anh quyết tâm có múi trong bếp kia. Bảo Anh ngây thơ như con nhện giang tơ vẫn cứ hò hét. Jungkook, Jimin, Hoseok, Yoonji, Namjoon, Suksin, Taehyung, các oppa là đẹp trai nhất Đẹp trai nhất, anh nổi máu điên, hùng hổ xông ra phòng khách, anh giằng lấy cái điều khiển. Quát, hộp với chả pa, chả tivi cho anh xem. Xía, thèm vào mà tranh tivi với anh. Em đi lên tầng xem bằng máy tính có khi còn hay hơn. Ôi và khi chị ý đã bay vèo lên tầng, anh ngồi phịch xuống ghế. Hô mưa gọi gió khiến hai con bé ở ngoài đường đã lạnh lại lạnh hơn cơ. Và có ai thấy khổ thân con ao này không? Viết thế này có ngày em bị gạch đá chôn xuống tận lõi trái đất. Yêu mị đi để mị viết, yêu, Yun, Win, CMT đi, tôi hóng CMT cơ, cách chương.